Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, bồi thường tiền đi. Làm vài việc, Nhược Diệp Chân Hy chỉ tại đây, vẻ mặt ngạc nhiên, tại đây sao? Tiểu ca ca, người ta chính là có chút ngượng ngùng nha. Không phải sợ, Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, làm bạn gái ta, lá gan lớn hơn, đến đây đi, trước tiên cởi quần áo, biểu thị thành tâm, cởi quần áo. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Nhược Diệp Chân Hy đại hung khí. Nàng mặc mát mẻ, một đôi đại hung khí vốn sẽ phải áo thủng mà ra. Nếu là thật cởi, ta dựa vào, chỉ tưởng tượng thôi liền không nhịn được thân thể run rẩy a. Bất quá, cũng có người hướng theo thân thể một hồi run rẩy, hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị, cho dù là mỹ nữ tuyệt thế trước mặt, bọn họ cũng có thể bất động như núi. Lã Vọng buông cần, Nhược Diệp Chân Hy cười khổ một tiếng, huyễn nhiên ướt át, tiểu ca ca, người ta chỉ nguyện ý làm ngươi bạn gái, chỉ nguyện ý cho một mình ngươi nhìn, những người khác không cho nhìn, phải không? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh buốt, sát ý không che giấu chút nào. Nhược Diệp Chân Hy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ ở trong lòng bên trên, coi như là tại nghiêm khắc mùa hè, coi như nàng nắm giữ võ đạo đại đế tu vi, nàng cũng cảm thấy như rơi cửu u rét lạnh, đó là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua, hẳn phải chết lạnh lẽo. Nhược Diệp Chân Hy không nhịn được trong lòng phát nhảy. Lâm Tiêu lạnh lẽo mở miệng, ta bất kể ngươi, tới đây có mục đích gì, cũng không để ý ngươi, đến tột cùng muốn làm gì, ngươi nếu dám tiếp tục dây dưa Cẩn Nhi cùng Diệp Khuynh Nhan, ta liền giết ngươi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Nhược Diệp Chân Hy còn chưa mở miệng, trong phòng học nam sinh liền không nhịn được, tiểu tử, không phải là người ngươi không đáp ứng quá đáng yêu cầu sao? Ngươi cần phải dùng giết người lẫn nhau uy hiếp, thật là quá không biết xấu hổ, tại sao có thể có nam nhân như vậy, mất hết chúng ta nam sinh mặt mũi, quả thực quá ghê tởm. Chân Hy muội tử, yên tâm, đến ca ca trong ngực, ca ca bảo hộ ngươi. Nhược Diệp Chân Hy nội tâm phát rét, trên mặt lại cười tủm tỉm, được a, tiểu ca ca, ngươi nói thôi, ta bảo đảm tuyệt đối không dây dưa nữa Cẩn Nhi muội muội cùng Diệp tỷ tỷ. Xoay chuyển ánh mắt, Nhược Diệp Chân Hy dạng chân đến Lâm Tiêu trong lòng, ta đến dây dưa ngươi. Một đôi to lớn ngọn núi lớn thẳng tắp đứng sừng sững đến Lâm Tiêu trước mắt, ấm áp hương thơm phả vào mặt, cũng sắp muốn đẩy đến Lâm Tiêu trên mặt. Là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi, vì sao chuyện tốt như vậy không tới phiên ta đây? Trời ạ, vì sao ba vị hoa khôi đều muốn vây quanh gia hỏa này chuyển a? Hắn đến tột cùng là nơi nào đến a? Mọi người lại là một hồi vắng lặng gào thét bi thương. Đau khổ không thôi, tại Tô Cẩn giết người ánh mắt, cùng Lâm Tiêu lãnh đạm trong lúc biểu lộ, Nhược Diệp Chân Hy bất đắc dĩ nhảy tới Tô Cẩn kia ngồi xuống một bên. Cẩn Nhi muội muội, không nên tức giận nha, đem bạn trai ngươi chia sẻ ra, cùng lắm thì ngươi làm lớn ta làm nhỏ, ngươi là tỷ tỷ của ta được rồi. Nhược Diệp Chân Hy lải nhải không ngừng, cho Tô Cẩn tẩy não. Tô Cẩn quay mặt đi, không nhìn nữa nàng. Lâm Tiêu biểu hiện, nàng vẫn tính là hài lòng. Lâm Tiêu đăm chiêu, đây Nhược Diệp Chân Hy, xem ra lai lịch bất phàm a. Hắn sở dĩ như thế nhằm vào Nhược Diệp Chân Hy, cũng không phải là bởi vì nàng ôm Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan, mà là nàng ôm, đang hấp thụ Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan nguyên khí. Đây Nhược Diệp Chân Hy, thể chất có gì đó quái lạ, sẽ ở không tự chủ phòng, ảnh hưởng đến người xung quanh, cho nên Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan sẽ không tự chủ được chán ghét nàng. cũng là bởi vì bị nàng ảnh hưởng bản thân nguyên khí. Ồn ào gì thế, không nghe thấy giờ học tiếng chuông reo sao? Một cái nghiêm khắc âm thanh từ lối vào truyền đến. Đây là một cái thanh âm quen thuộc, mắng qua Lâm Tiêu vô số lần. Ngọc Giao làm sao cũng tới. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Ngươi không phải dạy cao trung sao? Hiện tại chạy tới nơi này dạy đại học. Đây chính là kinh hỉ nha. Tô Cẩn nháy mắt một cái. Nàng thấp giải thích rõ nói. Ngọc Giao tỷ tỷ vốn chính là sinh viên hàng đầu. Chỉ có điều bởi vì gia tộc nguyên nhân. Mới trở lại Nguyên Dương. Làm lão sư. Mà quãng thời gian trước. Ngươi không phải là đi một chuyến Giang Gia sao? Từ khi kia lần về sau, Giang Gia liền cũng không dám quản Ngọc Giao tỷ tỷ. Cho nên, Ngọc Giao tỷ tỷ dứt khoát cùng ta cùng đi tại đây. Xin việc thành lão sư. Nga, đúng rồi, còn phải nói cho ngươi. Kỳ thực Ngọc Giao tỷ tỷ là chúng ta học tỷ. Tô Cẩn giải thích một phen. Lâm Tiêu gật đầu, thì ra là như vậy. Bất quá cũng rất tốt, xem như một cái nhỏ vui mừng. Giang Ngọc Giao cũng nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người, trong mắt có đến kích động. Bất quá nàng vẫn nhớ mình làm việc, đàng hoàng giảng bài, truyền thụ kiến thức. Bất quá hiển nhiên, hôm nay các bạn học tập tâm tình cũng không làm sao cao. Cộng thêm Giang Ngọc Giao, tổng cộng 4 vị mỹ nữ tuyệt sắc. Ai hắn sao còn học được vào trong a? Đặc biệt là một ít ác ý ánh mắt, càng là ném bắn tới Lâm Tiêu trên thân, hận không được một cước đem hắn đạp bay. Sau đó mình ngồi đến nơi đó, hưởng hết tề nhân chi phúc. Sau đó tan lớp, Giang Ngọc Giao thu thập ly khai. Tô Cẩn đứng dậy, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi căn phòng. Chúng ta đặc biệt cho mướn một căn phòng lớn. Mọi người ở cùng một chỗ. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Loại này tốt nhất. Hắn ngược lại cũng không có gì dừng chân hứng thú. Thêm ta một cái. Thế nào? Nhược Diệp Chân Hy xông tới. Không thể. Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan trực tiếp cự tuyệt. Thật nhỏ mọn. Nhược Diệp Chân Hy chu mỏ một cái. Ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ gì. Còn chưa ly khai. Một đám nam sinh vây chặt rồi qua đây. Một cái trong đó, một quyền đập vào Lâm Tiêu phía trước trên bàn, đem cái bàn đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi chớ quá mức. Trường học Hoa Khôi, chỉ mấy cái như vậy, đều là rộng lớn nam sinh chân bảo. Mày một người chiếm cứ 3 cái, cần thể diện không? Cho chúng ta đường sống không? Không sai, tiểu tử, người tốt nhất thừa dịp còn sớm buông tay. Chúng ta rộng lớn nam sinh lửa giận, không phải ngươi chịu đựng nổi. Đúng, ngươi không có tự biết mình mà nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tinh thần quần chúng phấn chấn, ánh mắt lành lạnh, bọn họ quả thực không nhịn được. 3 cái Hoa Khôi a, mày vậy mà trái ôm phải ấp, còn có còn lại. Ngươi còn có nhường hay không chúng ta sống? Cút ngay. Lâm Tiêu nở nụ cười âm u. Các ngươi ở chỗ này nữa bên trong, không chỉ là 3 cái Hoa Khôi, ta đem cái khác Hoa Khôi tất cả đều cua đi, để các ngươi ăn đất. FML, ngươi thật đúng là dám nói. Các huynh đệ trên, lão tử không nhịn được, đánh cho ta hắn. Không sai, đánh hắn. Lão tử cũng không nhịn được. Một đám học sinh vây công tới. Lâm Tiêu đang chuẩn bị động thủ, Nhược Diệp Chân Hy lại nhanh hơn hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh bịch bịch. Một vòng lớn học sinh, tất cả đều bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất kêu thảm thiết, đập bể vô số bàn ghế. Nhược Diệp Chân Hy vỗ nhẹ nhẹ tay, lấy lòng nói, tiểu ca ca, ta làm thế nào? Mau tới khen ta. Lâm Tiêu chỉ bị đánh hỏng bàn ghế, vừa chỉ đỉnh đầu camera. Rất tốt, bồi thường tiền đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,